Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sau nửa tháng, một đạo thanh hồng theo Vân Ẩn Tông phá không bay ra, một đường hướng nam phi độn mà đi. Độn quang ở bên trong, là Lâm Hiên bình thường khuôn mặt đi mặc Nguyệt Thiên Vô Điện trong đoạt bảo, cũng không có gặp phải quá lớn khó khăn chắc trở, thậm chí có thể nói, so với hắn nguyên trước hết tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Hiên rất nhanh đã tìm được Thiên Vô thần nữ truyền thừa xuống bảo vật. Trong lúc này kể cả công pháp, đan dược, tinh thạch, pháp bảo, phàm là đối với tu tiên giả vật hữu dụng, vô số kể. Tại thượng cổ thời điểm, Mặc Nguyệt tộc từng hưng thịnh vô cùng, tích góp từng tí một đại lượng bảo vật, tuy nhiên lúc ấy tình thế nguy cơ, Thiên Vu thần nữ cùng kỳ có khả năng, cũng chỉ lấy ra một phần nhỏ, nhưng số lượng như trước kinh người vô cùng. Mặc dù dùng Lâm Hiên thân gia chi phong phú, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhiều như vậy bảo vật giá trị quả thực khó có thể tính toán. Chỉ là công pháp thì có mấy ngàn cuốn nhiều, hơn nữa mỗi một chủng uy lực đều làm người líu lưỡi, có hắn huyền diệu cùng chỗ bất phàm. Cầm đi ra bên ngoài, mặc dù không đến mức khiến cho gió tanh mưa máu tranh đoạt, nhưng là không biết có bao nhiêu tu tiên giả, hội chạy theo như vịt. Mà mấy cái nha đầu cần có công pháp, đúng là trong đó xưa nhất vài loại, Lâm Hiên thô sơ giản lược xem thoáng một phát, liền hắn cũng cảm giác tối nghĩa phong cách cổ xưa. Nếu không có Thuyết Linh ở một bên chỉ điểm, mấy cái đồ nhi mặc dù tư chất không tầm thường, nhưng muốn tu luyện thành công đó cũng là khó như lên trời đấy. Một cái không tốt còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Cái này lộ ra sắp xếp của mình càng làm trọng yếu rồi. Đương nhiên, thượng cổ công pháp là khó khăn điểm, nhưng tại thể chất của các nàng, lại cực kỳ thích hợp, một khi tu luyện thành công, mấy cái nha đầu vượt cấp khiêu chiến không dám nói, nhưng quét ngang cùng giai tắc thì chút nào vấn đề cũng không. Bao nhiêu thu hoạch tương ứng tựu cần bao nhiêu trả giá, mặc kệ từ góc độ nào tu luyện công pháp này đối với các nàng đều có chỗ tốt rất lớn. Mà Lâm Hiên mình cũng có thu hoạch, cho dù thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc có thể xem vào mắt pháp bảo cùng tài hàng đã là không nhiều lắm, nhưng mà một cuốn Thiên Vu thần nữ tu luyện tâm đắc lại làm cho Lâm Hiên hưng phấn đến tột đỉnh tình trạng. Thiên Vu thần nữ, ngày xưa Mặc Nguyệt tộc đệ nhất cường giả. Kinh tài tuyệt diễm, thực lực so về Atula vương mặc dù chỉ hơi không bằng, nhưng tuyệt đối là áp đảo tán tiên cùng yêu vương phía trên đấy. Đương nhiên, nàng mạnh bao nhiêu cùng Lâm Hiên không có vấn đề gì, còn có một điểm nhưng lại cực kỳ mấu chốt địa phương. Thiên Vu thần nữ tu hành cũng là Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết, bản mệnh pháp bảo đồng dạng là cửu cung tu du. Nói một cách khác, nàng cùng Lâm Hiên có quá nhiều chỗ tương tự, hắn tu luyện tâm đắc rơi vào hắn trong tay, có như thế nào chỗ tốt, đây cũng là không cần nói cũng biết rồi. Đương nhiên, rời đi trước kia, Lâm Hiên cùng sư huynh sư tỷ đã tiến hành một lần trường đàm, cụ thể nguyên nhân không tốt lộ ra, tuy nhiên hai người Lâm Hiên tin được, nhưng Nguyệt Nhi kiếp trước chính là Atula vương, bí mật này thật là không phải chuyện đùa, nhiều người biết rõ. Là hơn một phần khả năng tiết lộ, thứ nhất Lâm Hiên không muốn mạo hiểm, thứ hai cũng không muốn đem sư huynh sư tỷ cuốn vào cái này đáng sợ vòng xoáy, tùy tiện tìm một cái lý do là được lựa chọn tốt nhất. Góc truyện audio.com, gặp Lâm Hiên ngôn ngữ mơ hồ. Ngân đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, lại cũng không nên một mực hỏi tới, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, phàm nhân như thế. Tu tiên giả cũng như thế, nếu như mình nguyện ý nói, đó là không còn gì tốt hơn. Lâm sư đệ đã không muốn giảng, mạo muội nghe ngóng, vậy cũng mà đắc tội hắn rồi. Đã trong lòng hiểu rõ, hai người tự nhiên sẽ không cố ý làm cho hắn không khoái đấy. Chỉ dặn dò hắn mọi thứ coi chừng, dù sao tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ vô số, Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, nhưng gặp chuyện cũng không thể khinh thường. Lâm Hiên tại tỏ vẻ cảm tạ đồng thời, cũng tặng cho hai người vài kiện bảo vật vì Vân Ẩn Tông lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Đồng thời còn xin nhờ hai người thay mình đi làm một chuyện. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Linh giới diện tích uyên bác nhưng cũng không phải là nguyên vẹn chi vật mà là do tính ra hàng trăm tiểu giao diện tạo thành đấy. Lúc trước chính mình phi thăng linh giới, mới đầu cũng không phải là đi tới nãi long giới ở bên trong, mà là cơ duyên xảo hợp đã đến một cái không ngờ tiểu giao diện. Tại đâu đó, chính mình còn thu hai cái đồ nhi thượng quan linh, thượng quan nhạn, sau đến chính mình tiên lộ khúc chiết thoáng chớp mắt ngàn năm qua đi. Không biết hai cái nha đầu hôm nay thế nào? Làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chính mình hôm nay đã là độ kiếp kỳ, lại đối với hai tỷ muội không quan tâm không thể nào nói nổi. Vì vậy, Lâm Hiên xin nhờ sư huynh sư tỷ đem các nàng tìm về đến. Phải biết rằng linh giới tất cả tiểu giao diện tầm đó, giao diện chi lực không có như vậy bàng bạc, cái đó sợ không phải độ kiếp cấp bậc tu tiên giả trả giá một ít một cái giá lớn cũng có thể đến mặt khác tiểu giao diện đi đấy. Cái này một cái giá lớn, đối với bình thường tu tiên giả, có lẽ làm cho người líu lưỡi, nhưng mà Vân Ẩn Tông hôm nay nhưng điều người kinh ngạc quái vật khổng lồ, hoàn thành điểm ấy việc nhỏ căn bản là tính toán không được cái gì. Ngân Đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long tự nhiên sẽ không chối từ, miệng đầy đáp ứng tỏ vẻ nhất định sẽ đem Lâm Hiên hai cái đồ đệ, bình an mang về đến đấy. Lâm Hiên rất hài lòng, nên phân phó, hắn cũng đều phân phó, chuẩn bị cũng đều sung túc, có thể không lo lắng đi tìm Nguyệt Nhi manh mối. Nhớ tới Nguyệt Nhi, Lâm Hiên không khỏi trong nội tâm đau xót. Tu tiên trên đường nhiều nhấp nhô, nhưng mà tại dài dòng buồn chán tiên lộ lên, chính mình kết bạn hồng nhan chi kỷ cũng không chỉ có một. Đương nhiên, yêu nhất nhất định là Nguyệt Nhi đúng vậy, có thể viện viện cầm tâm giọng nói và dáng điệu nụ cười Lâm Hiên lại làm sao có thể quên đâu này. Thậm chí trong vân kia tiên tử thần bí truyền âm phù Lâm Hiên hiện tại cũng đần độn u mê, không biết Tần Nhiên hôm nay người ở chỗ nào. Viện viện còn dễ nói, lúc trước là bị Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng mang đi, hơn nữa Lâm Hiên ẩn ẩn cảm giác được Phượng Hoàng cũng không ác ý, cho nên viện viện chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, hơn phân nửa còn có thiên đại cơ duyên. Nguyệt Nhi biến mất tuy có chút ít quỷ dị, nhưng chưa quên kiếp trước của nàng, thế nhưng mà âm ti chi chủ Atula Vương, đây chính là có thể so với chân tiên đích nhân vật đã quyết định đầu thai truyền thế âm thầm khẳng định cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, cho nên Lâm Hiên cảm thấy tiểu nha đầu an toàn, có lẽ không lo. Góc truyện audio.com, lại nói tiếp Âu Dương Cầm Tâm mới được là nhất làm cho lo lắng của mình một cái. Dù sao lúc trước nàng cũng là cơ duyên xảo hợp bị truyền tống đến linh giới, hơn nữa là lẻ loi một mình tu vi cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tuy nói Cầm Tâm cũng không phải bình thường nữ tử, nhưng mà tu tiên trên đường nhiều nhấp nhô, nàng đi vào linh giới chỉ là tán tu một cái, đã nhiều năm như vậy cũng không biết thế nào. Lâm Hiền đương nhiên sẽ không quan tâm, cũng nghe ngóng qua nàng manh mối, có thể linh giới diện tích uyên bác quang tiểu giao diện tựu có mấy trăm cái, muốn tìm kiếm một gã tu tiên giả căn bản là cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Lâm Hiền tin tưởng Cầm Tâm còn sống, có thể căn bản không có manh mối, mặc dù muốn tìm cũng hữu tâm vô lực, hai người muốn đoàn tụ cần cơ duyên cùng vận khí. Chuyện này lo lắng cũng không có công dụng cho nên Lâm Hiên đành phải trước đi tìm cùng Nguyệt Nhi có quan hệ manh mối, nếu là đoán trước đúng vậy tiểu nha đầu chỉ sợ căn bản là không tại linh giới kia mà. Dù sao nàng kiếp trước tựu là âm ti chi chủ có lẽ cơ duyên xảo hợp phi thăng đi âm ti giới rồi. Mặc dù không có 100, nắm chắc nhưng Lâm Hiên hiện tại đã tiến vào độ kiếp kỳ thiên hạ chi bằng lấy được Lâm Hiên cũng muốn đi trong truyền thuyết âm ti địa phủ. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua cái kia đạo độn quang rất nhanh tựu với thiên bên cạnh biến mất. Cách chương.